Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3257, chương 3257, làm di chuyển nhất đại bạch. Thuế yến, mỗi một lần đột phá cực hạn, kỳ thực chính là thuế biến, thì dường như một cái mập mạp đi phòng tập thể thao. Cũng không phải là muốn phát triển thành bắp thịt hình nam mới là thuế biến. Mỗi một bước, từng ly từng tí, đều là thuế biến, nào có đất bằng phẳng bắt đầu cao lầu. Diệp Lăng có thể cảm giác được thích ứng một chút, đó chính là thuế biến. Tối thiểu Diệp Lăng là cảm thấy như vậy, hắn cảm thấy áp lực trọng lực đều nhỏ đi rất nhiều. Tuy là hắn đã sắp muốn sụi lơ tại trên đất, lại thay đổi, nhưng mà đang ở này lúc, Diệp Lăng cũng là tròng mắt trừng. Không khỏi tự chủ hô lên, phía trước đã không phải là sâu đậm tuyết động, mà là băng, một cái nước đá thế giới. Ánh mặt trời chiếu sáng, mặt băng phản xạ ra mỹ luân mỹ hoán quang. Ở nơi này nước đá thế giới bên trong, ngẫu nhiên còn có thể chứng kiến một ít cái băng sơn. Những thứ này băng sơn tuy là không tính là quá bàng đại, tuy nhiên lại cũng không nhỏ. Lại là cách một con đường, lại là hai thế giới, Diệp Lăng đều nhanh điên rồi. Cái này một cái đông cực chi địa, đến cùng phân vài cái khu vực. Hắn lắc đầu, lại không thể làm gì trực tiếp đi tới. Đùng, đang ở hắn đăng trên cái này nước đá thế giới trong nháy mắt. Diệp Lăng bỗng nhiên cảm giác được, buồng tim của mình đang điên cuồng nhảy lên, phảng phất có một tia thần bí lực lượng dẫn dắt, tim nhảy lên kịch liệt lệnh Diệp Lăng khuôn mặt sắc trong nháy mắt thay đổi. Tim nhảy lên, đưa tới hắn huyết dịch trong cơ thể điên cuồng, không ngừng sôi trào, cái này dị dạng nhưng điều Diệp Lăng trong cơ thể cơ hồ là kinh đào hãi lãng. Phốp, căn bản không có bất kỳ đình trệ, Diệp Lăng thân thể bỗng nhiên hơi cong. Mà sau một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, trong mắt trừng tròn vo, miệng đầy là huyết, giờ khắc này, Diệp Lăng khuôn mặt sắc lần nữa thay đổi, cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, hắn ngơ ngác cảm thụ được trong cơ thể mình phát sinh kỳ diệu biến hóa. Hắn hộp máu, nhưng là hắn lại cảm thấy thân thể nhẹ nhàng vài phần. Vừa rồi huyết dịch điên cuồng sôi trào, Diệp Lăng cảm giác phảng phất là đem trong cơ thể hắn tắm máu cùng tạp chất cho móc ra. Mà hắn vừa vặn ói ra đi ra ngoài, thân thể ở trên trọng lực không có lớn như vậy. Diệp Lăng hít sâu một hơi, trong mắt là thần quang rạng rỡ. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, đến nơi này nhất phương khu vực, vậy mà lại có cái này đẳng cấp tao ngộ. Diệp Lăng hít sâu một hơi, điểm mũi chân một cái, thân ảnh giống như phi yến một dạng hướng phía trước lao đi. Bá bá bá, Diệp Lăng thân thể ở nửa khoảng không bên trong lộn vòng đằng điệp. Chỉ là trong chớp mắt, liền so với hắn phía trước ở khắp nơi thiên cuồng tuyết trung đi nửa tiếng đồng hồ còn nhiều hơn. Sắp tối rồi, không được, ta được tìm một chỗ trốn trước. Nếu không, ai biết nơi này đến cùng có vật gì? Vạn lần nữa xuất hiện chuyện quái dị gì, ta đây cũng không tốt bắt chuyện. Diệp Lăng ngửa đầu nhìn một chút hư không, dù cho vẫn là ánh mặt trời sáng lạn, nhưng là to lớn kia thái dương như trước hầu như rơi xuống đường chân trời một chút. Ánh chiều tà như trước nóng cháy, tuy nhiên lại không có nửa điểm rơi ở phía này khu vực. Bởi vì nơi này không khí như trước rất lạnh, hướng trong xương chui cái kia loại. Diệp Lăng đối với nơi này cũng không thục, cho nên nói tìm một chỗ đặt chân là hắn hiện tại cần nhất đi làm. Ai, nơi này vẫn còn có người, nhưng mà đang ở Diệp Lăng còn không có phi mấy phút thời điểm. Hắn đột nhiên giáng xuống thân thể, ở hắn không xa chỗ, băng thiên tuyết địa bên trong, ngồi một ông lão, lão đầu tu phát đều là bạch. Bình thường không có gì lạ trên mặt có một cái hồng nhuận. Mặc dù có nếp nhăn, nhưng là hắn sinh cơ lại cực kỳ giống những thứ kia huyết khí phương cương tráng niên. hắn nắm một cây cần câu. Trước mặt là một cái tạc mở kẽ nứt băng tuyết. Bên cạnh đây đặt một cái có chút biến thành màu đen giỏ trúc. Ở ánh chiều tà chi hạ câu cá. Tấm tác, dĩ nhiên có thể đi tới nơi đây. Không tệ, không tệ. Không biết nhiều thiếu người. Tiến vào cuồng tuyết bên trong sau liền không nhịn được ly khai. Lão nhân căn bản là không có. Xoay người, lại nhàn nhạt mở miệng nói. Thanh âm dường như hồng trung một dạng vang dội. Tuy nhiên lại thêm mấy phần tang thương ý. Lão gia tử, ngài còn thật nhàn nhã a. Diệp Lăng mỉm cười, trực tiếp rơi xuống lão nhân bên cạnh. Khe khẽ nói đạo, người tiểu tử này, nên đánh. Vừa nói chuyện, lão nhân xoay người phủi Diệp Lăng liếc mắt, mà sau bất đắc dĩ thu hồi cần câu bỏ vào trên đất. Nhìn Diệp Lăng không khỏi tự chủ lắc đầu. Diệp Lăng đều ngu, không biết nên nói cái gì. Cùng hắn chào hỏi làm sao lại nên đánh rồi hả? Bên dưới băng cơ ngư, nhưng là rất cơ trí. Không nghe được một chút gió thổi cỏ lay. Tiểu tử ngươi một câu nói. Nhưng là phế đi ta nhất ngày. Tính toán một chút, ở nơi này đông cực chi địa, thành ngàn trên trăm năm đều không gặp được một tên. Thật vất vả gặp, cũng không thể trực tiếp đánh ngươi a. Không lễ phép, không lễ phép. Lão nhân chợt lại lầm bầm lầu bầu nói đạo. Băng cơ ngư, thực sự là xin lỗi. Ta không biết cái kia hay là băng cơ ngư như vậy cơ linh. Diệp Lăng chợt áy náy nói. Hắn cảm giác được lão nhân này có chút thâm tàng bất lộ a. Là hắn tu vi bây giờ, cho dù là một dạng thánh tôn ở trước mặt hắn, đều không hề thu liễm nơi. Cái gì hay là tu vi cảnh giới, cũng phải bị hắn xem cái rõ rõ ràng ràng. Nhưng là hắn làm mất đi lão nhân này thân lên, không phát hiện được một tia thần lực ba động, sinh mệnh lực hắn có thể cảm giác được. Nhưng là có ích lợi gì? Xin lỗi cái gì? Đi, lão già ta nhưng là khá hơn chút năm không có uống rượu. Mang rượu tới không? Đi ta trong phòng uống chút rượu. Nay trời tối trên nơi này chính là có khủng bố bão táp. Vừa nói chuyện, lão nhân đứng dậy, mang theo chính mình giỏ trúc cùng cần câu hướng phía trước đi tới. Có, vẫn là hảo tử. Lão gia tử ngài tuyệt đối không có hưởng qua. Diệp Lăng nghe đến đó, chợt nở nụ cười. Rượu, hắn long giới bên trong nhưng là có không thiếu đây. Hơn nữa còn có rất nhiều hầu nhi tử. Hai người uống lên cái một năm nửa năm cũng uống không hết. Vừa vặn đến lão nhân chỗ trốn tránh. Diệp Lăng theo lão nhân triển chuyển vài cái phương hướng sau đi tới một cái không tính là rất cao. Lớn băng sơn xuống, cái này băng sơn bị lão nhân này cho móc ra nhất cái đại lỗ thủng. Lỗ thủng phía trên đây tràn ngập một tầng ánh sáng dịu dịu. Là thần lực đem cái này lỗ thủng cho che lại. Nhưng là Diệp Lăng lại cảm giác được cái kia ánh sáng yếu ớt. Dù cho mình cũng oanh không phá. Đi thôi, nhìn một cái tiểu tử ngươi có thể xuất ra rượu gì tới. Lão nhân bàn tay nhẹ nhàng như vậy vung lên, che đậy lại băng động quang mang nhanh chóng tán đi. Diệp Lăng cùng lão nhân đi tới đây không tính là quá nhỏ trong động băng. Trong động băng không có giường, chỉ có hai cái bồ đoàn, chuyển vàng đen sắc, mặt trên còn có từng đạo sợi tơ rỉ ra văn lộ. Nhìn qua nhưng thật ra tạm được, toàn bộ trong động băng cứ như vậy hai cái bồ đoàn. Nhìn Diệp Lăng cũng là không khỏi tự chủ bẹp miệng đến ba. Cuộc sống này, có phải hay không quá kham khổ rồi hả? Bá, đang ở này lúc, lão nhân chỉ một điểm. Hai cái băng cái ly trực tiếp bay tới. Ông ánh trong suốt, bạc nhược thiền dực, bay đến phía trước hai người. Diệp Lăng cười hắc hắc, trực tiếp xách ra một vò hầu nhi tửu. Làm hầu nhi tửu cầm lúc đi ra. Từng tia thơm mùi rượu liền bay ra ngoài. Ai u, hầu nhi tử, ha ha, lão già ta có thể rất nhiều năm không có hưởng qua. Làm di chuyển nhất đại bạch, làm di chuyển nhất đại bạch a.